Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 10, cướp đoạt khôi lỗi. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Hyuga Kagami trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm. Đó là lần này thật sự xong đời. Lấy Sasori cường giả cấp bậc này độ lão luyện. Một khi mất đi hiệu quả xuất kỳ bất ý, lại nghĩ muốn đánh lén mà đắc thủ liền muôn vàn khó khăn. Mà cùng Sasori chiến đấu. Dù là chỉ là chảy ra, đều có thể trúng độc mà mất đi tính mạng, nhưng cùng cường giả đẳng cấp này chiến đấu như Sasori, làm sao lại có thể một chút xíu tổn thương đều không có. Cho nên lần này đánh lén thất bại, đối với Hyuga Kagami mà nói cũng liền mang ý nghĩa thắng bại đã phân. Trong màn điện quang hỏa thạch, Kazeki đệ tam khôi lỗi bị luân chuyển như ý. Hấp thụ tới liền bị Hyuga Kagami bóp lấy cổ, sách ở trên tay, mà mất đi từ độn khống chế. Không trung từng cây mâu sắt nhao nhao tán loạn, hóa thành từng hạt sắt đen, bịch bịch bịch, rớt đầy đất, đứng xa nhìn Hyuga Kagami sách ở trên tay Kazeki đệ tam khôi lỗi. Sasori sắc mặt dị thường khó coi, giờ phút này hắn sắc mặt kinh nghi, thậm chí còn có mấy phần muốn lui. Mặc dù trong lòng cũng đã trận cước rối loạn, nhưng bên ngoài, Hyuga Kagami vẫn là bất động thanh sắc, nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Như thế, trong lúc nhất thời, hai người đều có chút kiêng kỵ đối phương. Tai ị đầy trời bão cát cứ vô thanh vô tức đứng giằng co. Dạng này giằng co, khiến cho kẻ lực lượng không đủ như Hyuga Kagami càng ngày càng khẩn trương. Mà liền ở lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân thể nội chakra đang không ngừng tuôn chảy hướng trong tay hắn Kazeki đệ tam khôi lỗi. Chuyện bất ngờ xảy ra, Hyuga Kagami trên mặt vẫn không dám có nửa điểm biểu lộ. Vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Sasori, cảm thụ được thể nội chakra càng ngày càng tràn nhiều vào bên trong Kazeki đệ tam khôi lỗi. Hyuga Kagami dũng khí càng ngày càng hỏng mất. Vừa nghĩ tới bản thân thật vất vả mới nắm giữ Tensei gần. Mà trận chiến đầu tiên liền mất mạng, hắn trong lòng đắng chát tràn đầy cùng không cam lòng, ầm ầm ầm ầm, khi thể nội hai, ba chakra tràn vào đến trong người Kazeki đệ tam khôi lỗi. Khôi lỗi bị Hyuga Kagami sách ở trên tay đột nhiên tự động bắt đầu chuyển động. Theo lấy khôi lỗi cử động, hạt sắt trước đó mất khống chế rơi là tả trên đất cũng nhao nhao lơ lửng trở lại. Sasori nhìn thấy giật mình. Quát, đờ mờ, ngươi vậy mà lại dùng khôi lỗi thuật. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Vì cái gì cùng tiểu đội ám sát trong thôn hẹn gặp mặt ở nơi này? Lăng Cát tiểu đội ám sát, nghe Sasori quát hỏi, Hyuga Kagami trong lòng run lên. Nếu bên người Sasori trước đó mấy cỗ thi thể kia thân phận đúng là Lăng Cát tiểu đội ám sát. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Lăng Cát cũng tham dự vào lần hành động thanh tẩy này của Konoha. Đồng thời cũng mang ý nghĩa tất cả cao tầng Konoha đều ngầm cho phép trận thanh tẩy này. Cưỡng chế phẫn hận trong lòng, Hyuga Kagami đem lực chú ý kéo về đến trước mặt, trải qua ngây thơ ban đầu. Lúc này hắn cũng đã minh bạch Kazeki đệ tam khôi lỗi vì cái gì sẽ bị bản thân đột nhiên kích hoạt. Căn cứ kiếp trước mơ hồ ký ức, Tensei gần cùng Rinnegan giống nhau, cũng có chung một năng lực lớn, đó chính là khống chế khôi lỗi. Rinnegan phương pháp khống chế khôi lỗi là hắc bổng, bên lục đạo khôi lỗi đều bị khống chế bởi Nagato Rinnegan. Mà phương pháp Tensei gần khống chế khôi lỗi là rót vào Tensei gần chakra. Một khi rót vào một lượng đầy đủ Tensei gần chakra, thậm chí có thể kích hoạt linh hồn khôi lỗi, để chúng nó thu được nhất định trí lực cùng tự chủ ý thức. Trong ấn tượng, Osusuki Toneri chính là dựa vào loại khôi lỗi này, ngay bản tôn đều không có lộ diện. Ung dung đánh bại Hyuga gia chủ Hyuga Hayashi người tiếp cận cấp độ Kage. Đồng thời chui vào thôn nghênh ngang bắt đi Hyuga Hanabi. Sau khi hiểu rõ điểm này, Hyuga Kagami ý niệm khẽ động, không cần điều khiển sợi chakra. Ở dưới ý niệm của Hyuga Kagami, Kazeki đệ tam khôi lỗi liền chậm rãi lơ lửng, bảo hộ trước người Hyuga Kagami, cũng hướng đối diện Sasori bày ra tư thái công kích. Lúc này Hyuga Kagami mới nhàn nhạt nói ra, ta đối với việc diệt trừ xa nhẫn ninja phản bội không có hứng thú. Chúng ta không có tất yếu cần phải đánh nữa. Sasori mặt âm trầm, cướp đi khôi lỗi thân thiết của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Cho dù là Sasori, khi đối mặt Hyuga Kagami thi triển ra thủ đoạn thần bí mà hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng ẩn ẩn cảm nhận được kiêng kỵ. Giờ khắc này, hắn đã đem Hyuga Kagami liệt vào loại có thể uy hiếp đến sinh mệnh bản thân. Chính là một đối thủ cường đại. Hyuga Kagami cười cười, khôi lỗi có thể bảo lưu phần lớn chiến lực khi còn sống. Không thể không nói, ở phương diện chế tác khôi lỗi, người xác thực là một thiên tài. Nụ cười này cũng không phải Hyuga Kagami giả bộ, mà là hắn chân tâm thật ý cảm nhận được. Bởi vì hắn nắm giữ Kazekick đệ tam khôi lỗi, hắn liền nhận ra có thể sử dụng năng lực phi hành. Như vậy hướng đi cuộc chiến lúc này hẳn là do hắn định đoạt, mà hắn sở dĩ không có lập tức thoát ly chiến trường. Tiếp tục cùng Sasori nói nhảm, chính là vì suy nghĩ làm sao ẩn tàng thân phận, tránh bị sau đó Sasori trả thù, dù sao bị cường giả như Sasori nhớ thương. Hơi không cẩn thận, liền sẽ giống Kazekick đệ tam đồng dạng, mặc danh kỳ diệu mà mất đi tính mạng, không dùng sợi chakra vẫn có thể điều khiển khôi lỗi. Ngươi là làm sao làm được? Dừng một chút, Sasori đột nhiên nghẹo đầu tà mị cười một tiếng. Được rồi, chờ bắt đến ngươi, tất cả liền rõ ràng. Dứt lời, Sasori lấy ra một cái quyển trục màu đỏ. Theo Sasori một tiếng quát nhẹ, quyển trục bỗng nhiên bốc ra làn khói, lần lượt từng bóng người từ trong quyển trục đi ra, phiêu phù bốn phía quanh Sasori, tất cả những thân ảnh này đều là khôi lỗi đeo mũ che màu đỏ. Hết thảy có 10 cái, tạo hình không giống nhau, có cầm đao, có cầm kiếm, cũng có thân phụ đeo shuriken cỡ lớn. Sasori cười nói, xích bí kỹ, thập cơ thao diễn, nhìn qua trước mắt một màn. Hyuga Kagami thầm nghĩ, nhìn Sasori lúc này, còn không có nắm giữ bách cơ thao diễn, bất quá xem như là thập cơ thao diễn, đối với mình hiện tại cũng là quá sức nha. Lộc cộc, dưới thanh âm khối lỗi, 10 bộ khôi lỗi áo đỏ liền đánh về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami nhướng mày, lần nữa đưa tay sử dụng, luân chuyển như ý, mất đi 2/3 chakra. Trên thực tế hắn cũng đã không còn sức chiến đấu gì mấy. Cho nên hắn dùng luân chuyển như ý đẩy văng ra 10 bộ khôi lỗi áo đỏ. Sau đó lập tức nhảy lên phía trên Kazekick đệ tam khôi lỗi. Tức thì, hạt sắt đầy trời hóa thành một đôi thiết dực. Kazekick đệ tam khôi lỗi chở Hyuga Kagami hướng về phía xa thi thể gã đội trưởng bay tới. Đồng dạng giống mấy cỗ khôi lỗi bị bắn ra xa, Sasori thầm chửi. Đờ mờ, lại chiêu này, đối, luân chuyển như ý, loại nhẫn thuật không cần kết ấn. Liền có thể tùy ý thi triển. Sasori cảm thấy đau đầu. Bất quá thông qua lần này thăm dò, hắn cũng nhạy cảm phát hiện được. Luân chuyển như ý, phạm vi hữu hiệu chỉ có trên dưới 15 mét. Cho nên hắn lập tức cải biến sách lược. Điều khiển khôi lỗi triển khai viễn trình công kích về phía Hyuga Kagami. Cơ hồ không cần Hyuga Kagami phân phó, Kazekick đệ tam khôi lỗi liền tự động thi triển từ độn. Hướng tất cả phi tiêu cùng shuriken toàn bộ chặn lại, phía sau truy kích Sasori thấy vậy sắc mặt trầm xuống, có cảm giác bị bản thân kiệt tác đánh vào mặt. Rất nhanh, dưới sự thao túng của Sasori, 10 bộ khôi lỗi áo đỏ chuyển đổi vũ khí chuyển sang dùng cốt châm ném mạnh về phía Hyuga Kagami. Tự độn không điều khiển được thứ không phải là kim loại. Cho nên Kazekick đệ tam khôi lỗi đem một bộ phận hạt sắt biến thành hình dạng bán cầu. Đem toàn bộ phía sau lưng bảo hộ. Đinh đinh đang đang, trong lúc nhất thời, thành âm cốt châm va chạm vách tường hạt sắt vang lên bên tai không dứt. Cách chương.